Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 86. C86. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Cho thí sinh 0505. Hôm qua Lưu Thị tới hết thảy đều còn tốt. Nghe sơ thấy cái tin tức này, Lê Uyển chấn động đến nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới dư vị lại, Lê Phủ ẩn giấu bạc, người khác đều rõ ràng, trừ phi có người cố ý vu oan hãm hại, hỏi Tử Lăng Tử Lan trần chờ nói. Hôm nay Lê Phu Nhân mở tiệc khoản đãi khách khứa ở trong phủ, người nhiều lại tạp, nên là khi đó phát sinh chuyện. Lê Uyển không biết hôm nay Lưu Thị mở tiệc, hôm qua không nghe nàng nói đến, có Lê Trung Khanh nhìn, sao Lưu Thị còn dám gọi người tới. Lê Uyển đau đầu không thôi, tính tình nương nàng thay đổi thất thường, hôm qua trốn đến bên này, hôm nay trở về lại yến khách, sớm hay muộn đều xảy ra chuyện. Lê Uyển hỏi tình hình Lê Phủ, Tử Lan lắc đầu. Nô tỳ nghe nói cũng không nhiều lắm, nhị chín ở bên ngoài còn không có trở về, nô tỳ có nói thủ vệ thị vệ thấy nhị chín kêu hắn mau chút trở về rồi. Trong lòng Lê Uyển sốt ruột, tình huống Lê Phủ vẫn là năm trước bắt đầu tích cóp bạc, đến bây giờ nên là có một ít còn không đến mức bị rót tội danh tham ô nhận hối lộ, có thể thấy được tìm ra số lượng bạc lớn, nháy mắt, đáy mắt nàng hiện lên tinh quang, há mồm hỏi Tử Lan, nghĩ, Tử Lan cũng là nghe tin tức tới. Nàng cũng không biết. Nôn nóng đi qua đi lại ở trong phòng, nàng nói với bên ngoài là bệnh vẫn luôn không thấy tốt lên. Tần Mục Ẩn dặn dò qua, một đoạn thời gian gần đây trong kinh loạn, nói nàng không cần ra cửa, từ thu được thiệp tới xem, rất nhiều người muốn bắt bím tóc Tần Mục Ẩn, nàng tự sẽ không đưa người tới cửa. Cơ hồ vừa thấy bóng dáng nhị chín Lê Uyển liền chạy vội đi ra ngoài. Tình huống Lê Phủ thế nào? Nhị chín chưa kịp hành lễ, bị Lê Uyển bỏ qua. Phản ứng một hồi mới lấy lại tinh thần, trầm ổn nói. Lê phu nhân ở trong phủ yến khách, phu nhân Thạch đại nhân ngự sử đài phát hiện bọn hạ nhân nâng cây dương, đi qua trẹo chân đụng vào một cái hạ nhân, cây dương rơi trên mặt đất, Thạch phu nhân nghe ra thanh âm không đúng, tiến lên mở cái dương ra, phát hiện bên trong tất cả đều là bạc, trong khoảng thời gian ngắn gào lên, dẫn đến vô số người tới. Tâm tư Lê Uyển trầm xuống, Thạch phu nhân, ngự sử đài Thạch chân. Tần Mục Ẩn nói dùng qua một từ ngôn thử hai người Thạch Chân cùng Diệp Tô, lúc sau chuyện binh bộ vội sợ là đã quên. Kế tiếp là một phen lời nhị chín nói là Lưu Thị phân phó. Ý tứ Lê phu nhân làm ngài đừng nóng vội, đã đi thông chi Lê đại nhân. Chuyện Lưu Thị mở tiệc chiêu đãi phu nhân các gia hẳn là Lê Trung Khanh biết đến. Ý tứ Lưu Thị lần này là nói rõ ràng, về sau các phủ lui tới có thể, tặng lễ linh tinh không cần. Không nghĩ tới một ngày cuối cùng này xảy ra chuyện, trong lòng Lưu Thị sốt ruột, phu nhân cắt ra nhìn ánh mắt nàng sự quái dị thật, nàng lo lắng thêm phiền toái cho Lê Trung Khanh, hiện tại chức quan Lê Trung Khanh lớn, người nhìn ông chằm chằm, xảy ra chuyện, về sau người một nhà dựa cái gì, nàng cũng bất chấp muốn trấn an các phu nhân bên cạnh, lòng tràn đầy nghĩ mở miệng cùng Lê Trung Khanh như thế nào khi ông trở về. Trong dương đựng chính là bạc Lưu Thị cũng không cảm kích. Thời điểm sáng nay đưa tới nàng tưởng thôn trang đưa tới con mồi, thường thường thôn trang đều sẽ mang đồ tới. Thời điểm hạ nhân bẩm báo nàng gác chỗ nào cũng không để ý, chỉ làm nâng đi phòng bếp giao cho đầu bếp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau Lê Trung Khanh trở về, Lưu Thị ở trong lòng hoảng loạn, bên người Lê Trung Khanh mang theo vài tên đại nhân, vừa thấy bọn họ ăn mặc, Lưu Thị sợ tới mức thân mình run lên, hiện tại minh bạch không phải thời điểm nói chuyện. Thành thật đi lên trước, môi run run. Lão gia, ta không biết trong dương chính là bạc. Nếu nàng biết, trong lòng sẽ vui mừng một trận, tuyệt không ngây ngốc nâng vào phủ, trực tiếp đưa đi tiền trang đổi thành ngân phiếu. Thần không biết quỷ không hay. Ý tưởng này nàng chỉ nói trước mặt Lê Trung Khanh, làm cho nhiều người như vậy nàng không tiện mở miệng, huống hồ, nói biết chỉ càng làm cho Lê Trung Khanh tức giận. Người tới, hỏi một chút này cái dương sao lại thế này? Cái dương dùng chính là cái dương đựng đồ vật thôn trang trang đưa tới. Lê Trung Khanh hơi chút tưởng tượng liền biết có người muốn vu oan hãm hại mình. Mục đích chính là hướng về phía Tần Mục Ẩn. Lê Trung Khanh lập tức xoay người, nhìn mấy người phía sau nói. Còn thỉnh thư đại nhân đem cái dương nâng đi hình bộ. Chuyện phát sinh trong phủ ta muốn hỏi nội từ một chút. Lưu Thị dăm ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Cuối cùng, thề son sắt bảo đảm. Lão gia. Ta thật sự không biết bên trong là bạc. Trong lòng Lê Trung Khanh có quyết đoán, nghe được Lưu Thị thầm nói, sắc mặt càng thêm lạnh. Hiện tại Thư Nham phối hợp Tần Mục ẩn tra rõ lục bộ, lập tức sai người đem bạc kiểm tra qua một lần, không nhiều không ít, 2.000 lượng, đúng độ ngạch định mà Hoàng thượng áp xuống các bộ, phàm bị thu 2.000 lượng liền tính tham ô. Thư Nham âm thầm cân nhắc một lần, suy đoán Lê Trung Khanh là mắc mưu người khác, thủ hạ bên trong nâng cây dương đi rồi, hắn cũng không lưu lại lâu. Tính tình Lê Trung Khanh ôn hòa xử sự lại đa mưu túc trí, gặp loại chuyện này đầu tiên nghĩ đến hiểm nghi, lòng dạ như thế nào sẽ bị 2.000 lượng thu mua. Người đi rồi, hai chân Lưu Thị sụi lơ, Lê Trung Khanh không trông cậy vào nàng nói cái gì, đem các khách nhân tiễn đi mặt mới trầm xuống, Lưu Thị quy củ đi theo phía sau, nghe ông phân phó hạ nhân. Các người hỏi một chút cái dương là ai đưa tới, hỏi không ra trực tiếp đi thôn trang một chuyến. Cần phải biết rõ ràng đồ vật trong dương là tới như thế nào. Thôn trang đưa tới cái dương bị người trộm thay đổi như thế nào. Nếu cái dương vào phủ mới bị người thay đổi khẳng định sẽ lưu dấu vết để lại. Nếu ở thôn trang đã bị người thay đổi mới phiền toái. Gã sai vặt lĩnh mệnh đi rồi. Lê Trung Khanh xoay người nghe mắt Lưu Thị, thở dài. Lưu Thị ham món lợi nhỏ thấy tiền sáng mắt. Cái tính tình này một chốc không đổi được. Lê Trung Khanh bất đắc dĩ. Hiện tại nàng biết sợ hãi đi. Từ ngày mai đóng cửa không gặp khách, chờ sự tình hạ màn lại nói, hôm qua mới đi hầu phủ, hôm nay loại sự tình này ra, nàng thật đúng là có thể bôi đen người. Lê Trung Khanh châm trước một lát, hỏi Lưu Thị vì sao cái dương bị người phát hiện, Lưu Thị một năm một người nói, ánh mắt Lê Trung Khanh thâm thúy lên. 2.000 lượng bạc đối phó Tần Mục Ẩn đương nhiên không đủ, nhưng nếu Tần Mục Ẩn bao che cái nhạc phụ này, nhất ba người ngự sử đài cũng sẽ không xem ở mặt mũi thừa vương chừa mặt mũi cho Tần Mục Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn ở Chiêu Dương Điện bồi Hoàng thượng nói chuyện. Sự tình binh bộ đã giải quyết. Lúc sau bất quá là đi ngang sân khấu mà thôi. Thảm ô không quá phận Hoàng thượng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên quan trường nhân tình lui tới nhiều. Nước quá trong ắt không có cá. Thật muốn không có thảm ô nhận hối lộ. Cái vị trí này phòng trừng hoàng thượng cũng khó bảo toàn được. Chính là, chuyện này, người lục bộ cũng không biết, bao gồm Thư Nham cũng không biết. Hoàng thượng chỉ nói cho Tần Mục Ẩn, lúc ấy còn cảm khái. Binh bộ nước đục nhiều năm, nơi nào liền có thể lay động, lần này trực tiếp xử trí ba người bên trên, người phía dưới phòng trừng không từ, cùng với làm trẫm nhằm vào bọn họ, không bằng làm cho bọn họ cho rằng trẫm nhằm vào chính là lục bộ. Nghe Thư Nham tiến cung bẩm báo chuyện này, trên mặt Tần Mục Ẩn không có biểu tình dư thừa, Lê Trung Khanh làm người ít có nho nhã, khéo đưa đẩy, 2.000 lượng không đến mức thu mua ông ta. Mục Ẩn ngươi thấy thế nào? Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhạc phụ nếu thỉnh thư đại nhân đi tất nhiên là tin tưởng hình bộ có thể cho ông ấy một cái trong sạch. Hoàng thượng, hiện tại binh bộ quần long năm đầu, ngài còn phải cân nhắc người được chọn binh bộ thượng thư. Binh bộ vẫn luôn thuộc thế gia sở hữu, trong kinh thành rất nhiều người đều nhìn thượng thư binh bộ được chọn, võ xương hầu phủ đã ngã An Vương tổn thất thảm trọng, sau khi An Vương trở về sợ là sẽ phải mưu hoa một phen, nếu hoàng thượng còn đem binh bộ đưa đến trong tay ba vị vương gia, về sau, sự tình binh bộ phòng trừng càng khó. Hoàng thượng cân nhắc một hồi, trong lòng hắn người được chọn thích hợp nhất chính là Tần Mục Ẩn, cũng biết hắn sẽ không muốn. Hiện tại binh bộ càng là một đống lộn xộn, phía dưới còn có thượng thư binh bộ cùng nhân thủ thị lang, đi binh bộ, công việc không dễ làm, ánh mắt dừng ở trên đầu Thư Nham, tính tình Thư Nham cương ngạnh, làm việc sấm rền gió cuốn nhưng thật ra một người ứng tuyển tốt, trong lòng có quyết đoán, liền quan tâm sự tình Lê Trung Khanh. Thư Ái Khanh cần phải cho Lê Ái Khanh một công đạo, chuyện này Mục Ẩn liền không nhúng tay. Nói nhìn về phía Tần Mục Ẩn, người đã vội một trận. Hồi phủ nghỉ ngơi mấy ngày rồi trở lại nhiệm vụ, chuyện khác giao cho Thư Ái Khanh tới làm. Tần Mục Ẩn cầu mà không được, tạ ơn sau hồi phủ, Lê Uyển sợ là nôn nóng bất an, nghĩ nghĩ, khóe miệng hắn nổi lên một tia cười lan tràn, Trương Đại Phu nói thân mình Lê Uyển điều dưỡng khá tốt, sau chuyện vui Tĩnh Khang Vương, hẳn đã hoàn toàn tốt rồi. Nhị Chín đi ra ngoài một chuyến trở về nói Thư Nham cùng Lê Trung Khanh cùng về Lê Phủ đem bạc nâng đi rồi. Tính tình Thư Nham Lê Uyển yên tâm, lại hỏi hai câu Lê Trung Khanh tính thế nào, Nhị Chín trầm ngâm nói. Lão gia nói làm ngài không cần phải xen vào, biện pháp vu oan ti tiện, một chút là có thể nhìn ra sơ hở, hình bộ có thể trả ông trong sạch. Cái dương là ở nơi cửa sau Lê Phủ bị người thay đổi đồ vật, vừa mới bắt đầu người đưa hàng ấp úng không nói. Lê lão gia dùng chút thủ đoạn hắn liền khai ra, có người cho bọn hắn một thỏi vàng hỗ trợ truyền một tin tức giúp bọn họ, thừa dịp người không ở đem đồ vật trong dương đánh cháo. Tần Ngục ẩn hồi phủ, không thấy bóng dáng Lê Uyển, vừa hỏi, hạ nhân nói đi Tĩnh An viện, Tần Ngục ẩn kinh ngạc, nha hoàn ở cửa kính cẩn nói. Phu nhân nói thực mau người trở về, hầu gia không cần đi Tĩnh An viện đón người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngục ẩn kinh ngạc, ngay sau đó buồn cười, nàng nhưng thật ra càng ngày càng có tự mình hiểu lấy. Tần Ngục ẩn đi nội thất thay đổi quần áo ra tới. Lê Huyền vừa lúc vào cửa, không khỏi khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt, cười như không cười nói. Không cần chờ ta đi Tĩnh An viện tiếp ngươi. Lê Huyền thẹn thùng cười, không nghĩ tới nha hoàn ở cửa nói cùng hắn. Nàng đi Tĩnh An viện tìm lão phu nhân nói chuyện. Tử Lan nhắc nhở nàng nói canh giờ không còn sớm, hầu ra trở về không thấy bóng người làm sao bây giờ. Từ Tự Thuận thế tiếp nói. Hầu ra trở về tới khẳng định trở về Tĩnh An viện đón phu nhân. Tử Lan ngươi cũng đừng lo lắng. Trước đi nàng có dặn dò nha hoàn cửa. Nếu Tần Mục ẩn hỏi liền nói nàng đi Tĩnh An viện không cần tới đón nàng. Thuận miệng nói một câu tới trong miệng hắn rồi sao cảm thấy như là giận dỗi vậy. Tách lời nói ra. Hầu ra. Lê Phủ xảy ra chuyện có thể làm Hoàng thượng đối với ngài sinh ra bất mãn hay không? Tần Ngục ẩn hướng bên ngoài phất phất tay, Tử Lan hiểu ý, đi phòng bếp truyền thiện. Chậm gì gì đi đến trước bàn, thong dong ngồi xuống, liếc mắt ngắm Lê Uyển một cái. Người sau cực có ánh mắt ngồi xuống dựa gần hắn, ánh mắt vội vàng. Nhạc phụ đại nhân rõ ràng bị người hãm hại, bất quá muốn nhìn thái độ ta một chút. Hoàng thượng đem chuyện này giao cho Tư Nham, hắn đi hình bộ. Sau chỉnh đốn hình bộ, trên dưới đều nhìn ra hình bộ hiện tại cùng trước kia rõ ràng bất đồng. Đơn giản nhất chính là Tĩnh Khang Vương giam giữ A Tường là một ví dụ. Hắn cho rằng bọn người A Tường không thể trở lại thôn, trộm đem người bắt tới bị Thư Nham nghe được đến tiếng gió, lại đem A Tường trả trở về, đem việc này gióng trống khua chiêng nháo tới trước mặt Hoàng thượng. Kết quả, nhóm người A Tường không chỉ không có việc gì, Hoàng thượng còn ngợi khen bọn họ, không có răn dạy Tĩnh Khang Vương. Chỉ ám chỉ vài câu, lá gan Tĩnh Khang Vương có lớn cũng không dám lại làm trái Hoàng thượng. Hoàng thượng chào hỏi qua quan phủ Bình Trung, sự kiện cùng loại trong thôn nếu phát sinh, mặc kệ là ai đúng sự thật bẩm báo cho dù là Tĩnh Khang Vương phủ, đều xử trí như nhau. Nhất chiêu này không chỉ có tuyệt Tĩnh Khang Vương trả thù, còn gõ chuông cảnh báo những người khác trong kinh, nếu ai lại đi thôn ức hiếp thôn dân chính là không dễ bỏ qua như Tĩnh Khang Vương, sợ An Vương cũng không dám sằng bậy. Thư Nham ở triều đình không có nhiều bằng hữu, trong mắt không chấp nhận được một hạt cát, Hoàng thượng thật sự thưởng thức, chính là Tĩnh Khang Vương cùng An Vương cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi, sự tình lần này giao cho trên tay hắn, người sau lưng liền thảm. Lê Uyển nghe Tần Mục ẩn nói tâm càng thêm rơi xuống, nói lên một sự kiện khác. Hầu gia cũng biết là ai ở Lê Phủ phát hiện ra bạc ở trong dương sao. Nàng cười đến rào hoạt, tâm tư Tần Mục ẩn vừa động. Tay mới vừa đụng tới tóc nàng, Tử Lan lãnh người bưng mâm đi vào, động tác hắn cứng đờ theo búi tóc nàng chuyển đến sau lưng, sau rút tay trở về. Dược thiện giúp Lê Huyền điều trị thân mình là sư phó Trương Đại Phu đề cử, ở phương diện này đích xác xuất sắc, mắt Tần Mục ẩn nhìn thức ăn trên bàn, múc cho Lê Huyền một chén canh cầu kỳ gan heo, đối diện mặt nàng mày ủ mắt trao, Tần Mục ẩn bất đắc dĩ, cười cười. Nàng kiên trì một chút, qua chút thời gian thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Lê Huyền lộ vẻ vui mừng, nói như vậy thân thể nàng tốt lên không ít, chờ mong Tần Mục ẩn gật đầu, sau một lúc lâu, hắn đem chén đẩy đến trước mặt nàng. Ăn canh ta chậm rãi nói chuyện với nàng, Lê Huyền bĩu môi, một câu nói ra cần gì chậm rãi nói, bất quá, là muốn nhìn nàng ăn canh mà thôi, nhắm hai mắt, lộc cộc một chén uống xong vào bụng. Thời điểm ngày thứ nhất uống lòng nàng tràn đầy vui mừng nói cùng Tần Mục ẩn sư phó dược thiện này không tồi, hương vị canh hầm thực sự ngon, đưa đến trước mặt Tần Mục ẩn, hắn vội vàng né tránh, lúc sau cũng vậy, Lê Uyển cảm thấy Tần Mục ẩn không biết nhìn hàng, hiện tại nói không chừng trước kia Tần Mục ẩn cũng chịu qua hành hạ này, nếu không mới sớm liền né tránh rồi. Uống canh xong rồi, Lê Uyển xoa xoa khóe miệng, gác chén xuống, tha thiết nhìn Tần Mục ẩn. Ý tứ Trương Đại Phu qua mấy ngày thì tốt rồi, còn chưa nói xong Lê Huyền cao hứng đến mi mắt cong cong, Tần Mục ẩn dừng lại, tiếp tục nói. Bất quá sư phó dược thiện ta giữ lại. Trương đại phu nói cái dược thiện sư phó này hiểu được nhiều sự tình, về sau nhiều chỗ còn hữu dụng, trong khoảng thời gian này, ngẫu nhiên làm cho nàng ăn một lần. Quả thực, sau khi nghe xong một câu này, mặt Lê Uyển suy sụp xuống, Tần Mục ẩn lưu sư phó dược thiện lại có phải có một tầng ý tứ kia. Hoàng thượng đối với lục bộ chèn ép, sự tình đột ngột, một chuyện sắc lập thái tử liền một lần nữa nói ra, đến lúc đó kinh thành mới là thời điểm loạn nhất, hắn cùng thừa vương đi lại gần. Người chủ ý đánh lên Bắc Duyên hầu phủ nhiều, đến lúc đó sợ là hắn phân tâm tư không ra chiếu cố nàng, bên người có người hiểu dược thiện hắn cũng an tâm chút. Biểu tình Lê Uyển uể oải, trên bàn còn có một món phủ dung gà ti, lòng nhãn tâm heo cũng là vì nàng chuẩn bị, mấy ngày nay biến đổi những biện pháp ăn đó, mỗi lần dùng bữa nàng đều chịu đủ tra tấn, bĩu bĩu môi, chậm gì gì gắp một khối bỏ vào trong miệng, đau khổ nhai nuốt vào bụng, lại xem Tần Mục ẩn. Biểu tình nhàn tản thật sự cao hứng, trong lòng Lê Uyển càng khó chịu, ăn xong hai miếng không có khẩu vị, vội vàng uống một ngụm nước đem hương vị trong miệng tiêu tán chút. Tần Mục ẩn đem biểu tình nàng xem ở trong mắt, chậm gì gì vươn chiếc đũa, nếm một khối, khó được an ủi nói. Cái sư phó dược thiện này làm tính không tồi, khi còn nhỏ, dạ dày ta không được tốt, ăn cái gì đều phun. Trương đại phu nói có thứ ăn hỏng bụng rồi bị thương dạ dày uống thuốc công hiệu nhiều lắm, cần chậm rãi dưỡng. Lão phu nhân không biết từ chỗ nào tìm vị sư phó dược thiện tới, đó mới là khó ăn. Như là lâm vào đoạn hồi ức không vui kia, biểu tình Tần Mục ẩn khẽ biến, tâm tình Lê Uyển thư hoãn không ít, hỏi. Sau đó thế nào, tính tình Tần Mục ẩn không thích ăn ai đều không thể buộc hắn, khẳng định sau lưng trộm đem những cái canh đồ ăn đó đổ đi. Nghĩ đến thời điểm hắn còn có lén lút, tâm tình rất tốt, lại gắp một khối tim heo lên ăn, giống như không có khó ăn như vậy. Sau đó, liền không có sau đó, Lê Uyển không tin, ngài không đem đổ đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục ẩn khinh thường, lúc ấy tâm tình lão phu nhân trầm trọng, mỗi bữa cơm Giang Mụ Mụ đều nhìn hắn, cho dù không vì lão phu nhân hắn cũng sẽ không như Lê Uyển nói, sau đó. Chờ dạ dày hắn tốt lên thật ra có làm một sự kiện, nghe được chỗ ở sư phó dược thiện, làm chút chuyện xấu nháo trong nhà bà ấy, thân thể hắn tốt lên, trong nhà sư phó dược thiện xảy ra chuyện vội vàng đi rồi, lão phu nhân vì thế còn tiếc hận không thôi, nói có thể lưu lại thêm đoạn thời gian thì tốt rồi, còn may hắn phản ứng mau sớm làm chuẩn bị cho kịp, thật muốn lưu lại, người khổ sẽ là hắn. Những chuyện này không cần thiết nói cùng Lê Uyển, đúng lúc Tần Mục ẩn ngừng đề tài. Lê Uyển cũng không nghiên cứu kỹ, biểu tình Tần Mục ẩn thiết minh hết thảy, cái sư phó dược thiện này làm được đích xác không tồi, ít nhất thời điểm vừa mới bắt đầu nàng vẫn là thực thích, bất quá càng ăn càng khó chịu thôi. Nàng phản ứng lại một sự kiện, Trương đại phu nói thân mình nàng đã tốt rồi, có phải lúc sau nói sẽ mang thai hay không, nghĩ đến khả năng sẽ có hài tử, Lê Uyển nắm chiếc đũa trong tay kiên định rất nhiều. Một bữa cơm xong, phủ dung gà ti. Lòng nhãn heo tâm bị Lê Uyển ăn đến sạch sẽ, lông mày Tần Mục ẩn giật giật, chung quy một câu cũng chưa nói, bộ dáng Lê Uyển rõ ràng là nghe được khó khăn của hắn trước đó mà vui vẻ ăn được. Ban đêm, mưa nhỏ phiêu phiêu nổi lên, ngày mùa thu mưa rơi mênh mông, Lê Uyển nằm trong ổ chăn, dựa vào trên người Tần Mục ẩn, đem sách trong tay đưa cho hắn. Hầu ra, chỉ thần thiếp nói một chút binh pháp tôn tử được không? Binh thư so thư tịch khác hay hơn? Binh pháp tôn tử Tần Mục ẩn xem tương đối nhiều, Lê Uyển tùy ý lật hai trang phát hiện sách cùng trước đó thực diệu, giảng giải làm cách nào ứng đối địch nhân, đổi loại phương thị, trong sách nói địch nhân có thể gặp được là khi đánh giặc, cũng có khả năng là người ngày thường kết giao, thanh âm Tần Mục ẩn trầm thấp dễ nghe, Lê Uyển nghe cũng có hứng thú. Tần Mục ẩn cầm lấy sách, bên trên tất cả đều là hắn chú thích, rậm rạp, mệt nàng còn cảm thấy thích, quyển sách này thực cũ. Xem như khi hắn biết chữ tới nay cảm thấy sách hứng thú nhất, lật trang đầu tiên, mới vừa giảng đến một nửa liền nghe được bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, Tần Mục ẩn gác sách xuống, nàng cứ như vậy ngủ rồi, buồn cười mà xoa xoa tóc nàng bất an mà cùng thân mình, tay thuận thế vòng lấy vòng eo hắn, đầu cọ cọ ở trước ngực hắn lại nặng nề ngủ. Tần Mục ẩn gác sách qua một bên, xoay người tắt đèn. Nghĩ đến hôm nay nàng cao hứng như thế có lẽ là vì câu nói kia của Trương đại phu, nàng đối với con nối dõi thật sự để ý, về sau trong phủ nếu có một cái hài tử cũng không tồi, Nàng hiểu lý lẽ, thích dùng tính tình nhỏ cũng vẫn nhìn mặt mũi hầu phủ, về sau sợ là hầu phủ sẽ ngày càng náo nhiệt. Trong bóng tối, Tần Mục Ẩn không thấy rõ mặt nàng, sờ soạng đến chóp mũi nàng, ngón tay kẹp lấy, chỉ chốc lát liền nghe được nàng hỏi. Hầu gia, ngài bị bóng đè sao? Nhéo cái mũi ta làm chi vậy? Mới vừa tỉnh lại, thanh âm nàng mang theo nồng đậm giọng mũi, mềm mại, sàn sạt. Tần Mục Ẩn buông tay ra, hôm nay đi Tĩnh An viện bồi lão phu nhân làm cái gì? Nàng trở về thực mau, nói vậy đi Tĩnh An viện không phải vì thỉnh an mà là có việc. Lê Uyển duỗi duỗi người, tìm một cái vị trí thoải mái ở trong lòng ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy ngày chính là ngày lành Tĩnh Khang Vương, lần trước mợ đi không có tới, ta đi hỏi lão phu nhân một chút muốn đi hạ phủ thêm trang cho biểu muội hay không. Người ngoài xem ra, lão phu nhân là từ hạ phủ, không biết hạ phủ cùng Bắc Duyên hầu phủ phát sinh chuyện gì, huống hồ Hạ Thu là thư nữ, lúc ấy nàng cùng lão phu nhân đều đi, dù sao Hạ Thanh Thanh cũng là đích trưởng nữ hạ phủ. Tần Mục Ẩn trầm ngâm nói, sợ là muốn đi, mợ nói chuyện khó nghe. Đối với hầu phủ có ân, cảm tình cữu cữu cùng lão phu nhân khi còn nhỏ tốt. Mấy năm nay dần dần phai nhạt, nhưng dù sao cũng là huyết thống huynh muội, bọn họ cùng đời trước không quan hệ. Lão phu nhân cũng nói như vậy, Lê Uyển gật gật đầu. Ý tư lão phu nhân ta không cần đi, người đi một mình, sao gì ta còn cáo ốm ở nhà, cậu mợ tìm không được sai lầm. Tần Mục Ẩn cũng nghĩ như vậy, chính là cách làm người của Hạ Thanh Thanh. Tần Mục Ẩn không yên lòng. Sau nàng gả vào Tĩnh Khang Vương phủ, Tần Mục Ẩn không cần phải hỏi đến, nhưng hiện tại còn cần phải hỏi đến. Cho nên, một ngày này lão phu nhân đi hạ phủ, Tần Mục Ẩn bồi lão phu nhân cùng đi. Phía trước Hạ Thanh Thanh ở bên ngoài, mấy ngày trước đây dọn trở về, Triệu Thị thấy hai người sắc mặt so lần trước tốt hơn rất nhiều. Trong lòng nàng mâu thuẫn, tâm tư nữ nhi nặng là chuyện tốt, vào Tĩnh Khang Vương phủ sẽ không bị khi dễ, nhưng Tần Mục Ẩn cùng Hạ Thị. Triệu Thị còn nghĩ tiếp tục giao hảo, biểu tình trên mặt còn đông cứng cách biệt, Hạ Thị bất động thanh sắc. Lão phu nhân cùng Triệu Thị đi rồi, Tần Mục Ẩn xoay người tìm Hạ Kính, khi đi qua hoa viên, Hạ Thanh Thanh một thân quần áo tố sắc ngồi ở trong vườn, như là chờ hắn, sắc mặt Tần Mục Ẩn lạnh lùng, đi lên trước, nhìn nàng. Hiện tại Hạ Thanh Thanh được như ước nguyện, khi nhìn Tần Mục Ẩn, hắn vẫn đẹp giống như trước, thân hình cao ráo, mặt mày như hỏa. Chính là trong lòng giống như cách ngàn vạn hồng câu, hai người không bao giờ giống như còn nhỏ có thể vui cười chơi đùa, kế hoạch Dương Liễu chết là một tay nàng, còn nghĩ rằng hắn thiên y vô phùng, hiện giờ nghĩ đến, đoạn thời gian kia lão phu nhân trừ bỏ quan tâm nàng, Tần Mục Ẩn chỉ có trốn nàng không có ý gì khác, không thành hai người đều rõ ràng nguyên do trong đó. Nàng ngẩng đầu lên, biểu ca sao không ngồi, Tần Mục Ẩn ngồi xuống, trước mặt nàng bày hai ly trà. Tần Mục Ẩn đi thẳng vào vấn đề nói. Biểu muội chờ ở chỗ này chính là có nói cái gì muốn nói. Hạ Thanh Thanh biết hôm nay lão phu nhân cùng Tần Mục Ẩn sẽ đến. Bản năng nàng liền chờ ở nơi này. Muốn nói gì, nàng có thể gả vào Tĩnh Khang Vương phủ không phải Tĩnh Khang Vương nói ra mà là hắn tham gia vô một chân. Không quan trọng, nàng không chiếm được. Người khác cũng đừng mơ có được. Đáy mắt chợt lóe qua âm lãnh không tránh được ánh mắt Tần Mục Ẩn. Hắn không giấu vết rời mắt đi. Cứu cứu cùng mợ còn ở, không nghĩ bọn họ bị người lên án, ngươi nên tự hiểu. Nói xong, Tần Mục Ẩn đứng dậy đi rồi, không có nhìn đến khói mù hiện lên trên mặt Hạ Thanh Thanh. Hạ Thanh Thanh suy đoán Tần Hoài cùng Nguyên Thị bị trục xuất khỏi kinh cũng là Tần Mục Ẩn mưu hoa. Hắn đạm mạc, cảm xúc cố kỵ người khác cực nhỏ, đối phó Tần Hoài cùng Nguyên Thị sợ đã sớm tổn tâm tư từ trước chỉ là không có động tĩnh thôi. Tâm tư hắn sâu không lường được. Lớn lên cùng hắn cũng không nhìn thấu trong lòng hắn nghĩ cái gì, chỉ biết, hiện tại hắn để ý chỉ có hai người, lão phu nhân cùng Lê Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Thanh Thanh không dám tưởng tượng một ngày kia Lê Uyển xảy ra chuyện biểu tình hắn sẽ như thế nào, nổi lên điên cuồng hay là vẫn thanh lãnh đạm mạc. Không ngờ lúc này Tần Mục Ẩn quay đầu, thân sắc nàng tính kế đều bị hắn nhìn thấy, thân mình Hạ Thanh Thanh run lên, liền nghe hắn lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi vẫn nên ngẫm lại làm thế nào tồn tại ở Tĩnh Khang Vương phủ đi. Vĩnh Bình hầu phủ không có tra được trên đầu Hạ Thanh Thanh là hắn ngăn trở. Qua mấy ngày người Vĩnh Bình hầu phủ liền sẽ được tiếng gió. Thêm Hạ Thanh Thanh cùng Kiều Phì Phì phẩm giai bằng nhau. Sau lưng Kiều Phì Phì có đông đảo người giúp đỡ. phía sau Hạ Thanh Thanh đều không có ai. Bị Tần Ngục Ẩn nhìn chằm chằm đến phát lông mao, Hạ Thanh Thanh không tự chủ được mà run run, định mở miệng nói chuyện, Tần Ngục Ẩn đã đi rồi. Nàng ý thức được cái gì, trong lòng trở nên sợ hãi lên, khó trách Vĩnh Bình Hầu Phủ còn gió êm sóng lặng, nguyên lai là Tần Ngục Ẩn tác quái từ giữa. Cách Hạ Thanh Thanh nhập Hầu Phủ ngày càng gần, trong gió thu hưu quản, hoa lan cúc hoa tranh nhau nở rộ, ba con chim trong viện đã bay đi. Ngẫu nhiên còn sẽ có con chim ở trong nhà gỗ, Lê Uyển không biết có phải ba con kia hay không, nhìn qua nhan sắc lớn nhỏ như nhau, nhìn nhà gỗ nhỏ trống rỗng, Lê Uyển lại có loại cảm giác mất mát hài tử đi xuất giá. Tử Lan nói tìm người đem nhà gỗ hủy đi, Lê Uyển cự tuyệt, nói không chừng còn sẽ có chim chóc bay tới đẻ trứng, năm sau còn sẽ có chim én, người một nhà vô cùng náo nhiệt. Đi dạo trong chốc lát, Lê Uyển đi về phòng chép sách. Cuốn binh pháp tôn tử kia của Tần Ngục Ẩn đã cũ, nàng sao chép một quyển, lại dựa theo lý giải của bản thân một lần, Lê Uyển từng chữ một thật chậm, bất chi bất giác chữ viết nàng rất giống chữ Tần Ngục Ẩn, người ngoài người nhìn không ra, liếc mắt một cái còn tưởng là tay Tần Ngục Ẩn bị thương lực đạo viết chữ mới có thể thu nhỏ. Tử Lan vào nhà không dám quấy rầy, lại không chịu nổi tin tức nàng nghe tới quá mức chấn động, hoảng đến trước mặt Lê Uyển mài mực, chờ nàng chấm mực. Nói ra tin tức nàng nghe được. Sáng sớm hôm nay người trong kinh đều đang nghị luận nhị lão gia Tần Hoài Tần gia, nói hiện tại hắn quá không thuận, ở ngoài cửa kinh thành xin cơm, thương đội trong thành từ bên ngoài trở về khi đi ngang qua nhận ra hắn, lại cho một thỏi bạc, trong tay Tần Hoài một cái chén cũng không có, ngồi ở bên ngoài tường thành nhìn người đi đường tới tới lui lui, thần sắc lộ vẻ ăn xin, lúc sau có người không tin những người này cũng ra khỏi thành xem náo nhiệt. Lúc ấy Tần Hoài hưu Nguyên Thị lựa chọn Lâm Thị xuất thân trong sạch, không có Tần Hoài gả cho một gia đình trong sạch bình đạm qua cả đời, bị Tần Hoài làm hại không có thanh danh không nói, phản bội cùng nhà mẹ đẻ, tính tình Lâm Thị tiểu gia bích ngọc cao ngạo sao sẽ theo Tần Hoài ra kinh tiêu giao, đổi lại nàng cũng nghĩ đem người lừa gạt, hủy hoại cả đời nàng bầm thây vạn đoạn. Tử Lan thổn thức không thôi, càng nói càng hăng say. Nhị lão gia bị người đánh gãy gân tay gân chân, sở dĩ ở ngoài kinh chỉ sợ cũng là muốn thừa vương phi thương hại, phu nhân, ngài muốn đi xem hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Uyển nhăn nhăn mày, chấm mực, tiếp tục viết, nghĩ thầm mục đích Tần Hoài người sáng suốt vừa thấy liền biết, nàng kỳ quái chính là ai đem Tần Hoài đưa đến kinh thành, ngày đó thấy Lâm Thị vô bi vô hỉ, chỉ có ánh mắt dừng ở trên người hài tử bên cạnh. Tình hình lúc ấy lộ ra là người mẹ ôn nhu, Lâm Thị thù hận làm Tần Hoài tàn phế, lúc sau đem Tần Hoài đưa đến cửa thành bụng dạ thực khó lường. Không cần, nếu ta đi, phòng trừng nhị thúc sẽ mắng một hồi lâu. Hiện tại Nguyên Thị ở thôn trang áo cơm vô ưu bên người còn có người hầu hạ, Tần Hoài thấy nàng, không thiếu được muốn đem chuyện trước kia niệm một hồi, nàng không sợ người khác nhàn thoại, chỉ là không nghĩ làm người khác nhìn hầu phủ chê cười. Trước đây Tần Hoài oai phong lẫm liệt, tới lúc tuổi già rơi vào kết cục như thế cũng là hắn gieo gió gặt bão, đáng thương Tần Tử Vận, Võ Xương Hầu Phủ xuống ngựa nàng mới biết được chuyện năm đó Tần Hoài say rượu có gót chân Võ Xương Hầu Phủ, nếu không phải Tần Tử Vận có tài múa kinh người, dựa vào Võ Xương Hầu Phủ, ai dám vượt qua mặt. Tần Hoài hồ đồ, đến khi đó người đã không ở kinh thành, nếu không, thừa vương sẽ không cho hắn đẹp mặt. Lê Uyển vừa thất thần. Dưới ngòi bút tự siêu vẹo, cuối cùng kéo ra một đoạn rơi xuống trên bàn, nàng vội vàng thối lui một bước, nắm lên giấy sạch sẽ bên cạnh lau trên bàn, tay cầm bút cũng nhiễm không ít mực, thu thập xong, Tử Thự nói Chu Lộ tới. Một khoảng thời gian không thấy Chu Lộ, Lê Uyển vội phân phó đem người mời vào, khí sắc Chu Lộ so với phía trước tốt hơn rất nhiều, làn da trắng, thịt trên mặt nhiều hơn, nhìn qua càng thêm ôn nhu tươi sáng. Chu Lộ cũng âm thầm đánh giá nàng, Lê Uyển vốn xinh đẹp, một thân váy áo hoa nhài màu ánh trăng, áo trong màu hồng nhạt yên la bằng lụa mỏng, một đầu tóc đen nhánh búi tóc như mây, điểm nhẹ cây châm hồng ngọc, đỉnh rũ xuống hai viên hoa châu, khi đầu lay động, dây xích đá quý hơi hơi lay động, càng hiện ra tư thế khuynh thành, gương mặt trắng nõn lộ ra phấn hồng, tinh xảo động lòng người, lông mày nồng đậm đen dài, mắt đào hoa hơi vẽ xích lên một chút. Con ngươi dịu dàng đầy ý cười, Chu Lộ hơi hơi ngây người, đột nhiên nhớ tới Đức Phi nương nương, nha hoàn bên người nàng nói không sai, còn không phải là Hồ Mị Tử sao? lâu rồi không thấy ngươi càng thêm đẹp, khó trách đường đệ muốn ngươi ở nhà cáo ốm, đổi thành ta cũng luyến tiếc ngươi ra ngoài. Chu Lộ lôi kéo tay nàng càng thêm không đứng đắn, nhìn cái đôi tay này, tấm tắc, mềm mại còn trơn trượt. Lê Uyển buồn cười, rút tay về, bên tay đỏ lên. Đại đường tẩu tới có chuyện gì sao? Chu Lộ nhướng mày, vào nhà ngồi xuống, bà thu xếp cấp làm mai cho nhị đệ, ở kinh thành không lâu, tìm nàng hỏi một chút xem có quen biết nữ tử phẩm tính không tồi hay không. Chu Lộ nói cùng Lê Uyển, Lê Uyển lắc đầu, nàng không có bằng hữu gì, nữ tử đi lại gần chính là Kiều Song Song, tính tình nàng cùng gia thế đều tốt, đáng tiếc trong lòng người ta đã có người, còn nữa đều không có. Chu Lộ tiếc nuối, việc hôn nhân nhị đệ cao không được thấp cũng không được, công công chỉ nói tính tình tốt là được, mặt khác không cần để ý, nữ tử trong kinh thành dễ nói chuyện có rất nhiều nhưng nàng phải nhận thức mới được. Vốn tưởng rằng ngươi ở trong kinh lâu sẽ nhận thức hơn một ít, như thế xem ra, chỉ có thể kết giao nhiều một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Lộ không thích cùng phu nhân tiểu thư trong kinh kết giao, Tần gia tam phòng nhiều năm không ở trong kinh. Khẩu âm nói chuyện mang theo nồng đậm ngoài nam, không nói thái độ trước mặt, Chu Lộ ngầm nghe các nàng nghị luận là nàng từ nơi nhỏ bé tới, lời nói có chút đều không rõ. Khẩu âm Chu Lộ nặng, có thời điểm mất tự nhiên liền dùng ngôn ngữ hoài an, người trong kinh nghe không rõ là tự nhiên, một lần hai lần, Chu Lộ càng thêm không thích, nàng cũng không quen nhìn những cái gọi là tiểu thư phu nhân đó, làm người dáng vẻ kịch cỡm, nói chuyện quanh co lòng vòng, ở bên ngoài không nói. Đối với bằng hữu thân nhân cũng như vậy, người sống nhiều năm vẫn luôn ngụy trang chính mình, các nàng không cảm thấy mệt, Chu Lộ mệt mỏi thay các nàng. Lê Uyển nghĩ cũng chỉ có cái biện pháp này, cười nói. Không cần quá sốt ruột, ngày ấy Tĩnh Khang Vương nạp chắc phi người đi vương phủ khẳng định nhiều, tẩu lưu tâm chút liền thành. Lê Uyển trấn an nàng, hỏi Chu Lộ, chuyện nhị thúc ở ngoài cửa thành xin cơm tẩu có nghe nói không? Nói lên cái này. Mày Chu Lộ nhíu chặt lập tức giãn ra. Sao không biết chứ, sáng nay công công đi, nói là dù cho hoàng thượng xử trí bọn họ rời kinh nhưng hiện tại người đã phế đi. Không thể lưu bên kia cuối cùng ném mặt Tần ra, về sau tiểu đường đệ còn phải đi khoa cử. Ý tứ công công vì tiểu đường đệ cũng không thể để nhị thúc đi xuống như vậy. Hoa chút bạc mua hai người đem nhị thúc đưa tới một chỗ trong thôn, chuẩn bị tu sửa cho hắn cái nhà tranh. Quãng đời còn lại liền trôi qua ở trong thôn. Một người ở trong thôn sợ cũng không quá tốt, trong thôn đều là những người ở vài thập niên. Tần Hoài đột nhiên đi, người khác cũng chỉ đối với hắn kính nhi viễn chi. Từ thượng thư cao cao tại thượng đến nông hộ đều ghét bỏ tàn phế. Nhân sinh Tần Hoài về sau tịch liêu, cô đơn, cô độc. Ở loại địa phương kia, người tâm tư sẽ càng thêm thanh tịnh, không biết hắn có hối hận hành động lúc trước hay không. Lừa gạt một cô nương trong sạch, hủy hoại cả đời người ta, Lê Uyển vốn tưởng rằng là người không tốt, hiện tại xem ra cũng là người đáng thương, bị người lừa gạt sinh hạ hai đứa nhỏ không còn trong sạch, chết rồi hai hài tử về sau không ai chiếu cố, muốn sống sót còn phải chịu đựng ánh mắt thế tục, một phụ nhân mang theo hài tử, gian khổ trong đó không cần phải nói. Như vậy cũng tốt, thừa vương phi lo cho tiểu vương gia không thế nào ra cửa. Không cần ảnh hưởng những lời lẽ bên ngoài mới tốt. Đời trước Tần Tử vẫn thê thảm, đời này nên có một cái kết cục tốt một chút. Kết quả gặp phải Tần Hoài không nên thân, mất mặt ném tới ngoài thành rồi. Chu Lộ tán đồng cách nói Lê Uyển, trên đời này luôn có người đồ vật trong tay không biết quý trọng, mất đi mới cảm thấy đủ chân quý. Chính là không chấp nhận được, Lý Phương chỉ chính là một cái ví dụ thực tốt. Trở lại Hoài An, người của Lý gia nói nàng là ngôi sao chổi. Tòa nhà Tần gia sẽ không lại để nàng đi vào ở, các phu nhân trước tặng bạc cho nàng hận không thể lột ra thịt nàng, nghe nói nàng bị buộc đến muốn điên rồi, đi Lý gia náo loạn mấy lần, lúc sau tự tìm một tòa nhà ở Hoài An ở, bên người cũng không có người hầu hạ, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người nghĩ chuyện từng người, Lê Uyển phân phó người đem đồ vật trên bàn sách thu thập. Lôi kéo Chu Lộ đi Tĩnh An viện bồi lão phu nhân trò chuyện. Hôm qua tìm Trương đại phu xem mạch, nói thân mình nàng không có vấn đề dược thiện có thể ngừng. Mà trước đó Tần Mục Ẩn không phải nói như vậy, dược thiện dùng qua chuyện vui Tĩnh Khang Vương mới lại nói. Lê Uyển nghe hương vị trong lòng liền khó chịu, đi Tĩnh An viện dùng bữa tối ở bên kia, Lý Mụ Mụ sẽ không làm người đem đồ vật đưa đến Tĩnh An viện. Chu Lộ không biết Lê Huyền đánh cái chủ ý gì, không có cự tuyệt. Cũng đúng, thuận tiện hỏi lão phu nhân một chút ở kinh thành có chọn được người thích hợp không? Lão phu nhân không thường đi lại, tiểu thư hộ nhân gia phẩm tính thế nào lão phu nhân vẫn rõ ràng. Tiểu thư lão phu nhân giới thiệu cho Hạ Kính kia tính tình rất tốt. Chu Lộ ở trong yến hội gặp qua một lần, khi nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng, điệu thấp hiền thục, dễ ở chung. Đáng tiếc nàng không có muội muội, bằng không, việc hôn nhân Tần Mục Cánh liền dễ nói chuyện rồi. Giang Mụ Mụ đối với Lê Uyển càng thêm kính cẩn, thái độ Lê Uyển vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trên mặt treo nụ cười khéo léo. Hiện tại chất nữ Giang Mụ Mụ không biết như thế nào, nàng không có nhắc lại, Lê Uyển cũng không hỏi nhiều. Chu Lộ cảm giác được thái độ Giang Mụ Mụ chuyển biến rất lớn, trước kia khi Giang Mụ Mụ thỉnh an Lê Uyển, thái độ nhiều ít có chút ý vị khinh thường, hiện tại hoàn toàn thay đổi, hai mắt không khỏi quét Lê Uyển, sắc mặt nàng hồng nhuận cuộc sống ở hầu phủ trôi qua thế nào vừa thấy liền rõ ràng. Nàng bồi Liên Thị tham gia yến hội, rất nhiều người nói lên Lê Uyển đều nói khó chịu, ghen ghét, không cam lòng, biểu tình không thể nề hà, lúc này lại xem thái độ Giang Mụ Mụ, Chu Lộ chân thành vì nàng cao hứng, nàng không chỉ xinh đẹp, tính tình cũng tốt, rất khó không cho người thích. Chu Lộ vào nhà, lão phu nhân ngồi ở trước giá thêu, trong tay cầm kim chỉ, Chu Lộ cùng Lê Uyển liếc nhau, hai người toàn khiếp sợ, Lê Uyển tiến lên nhìn hoa văn lão phu nhân thêu, hiện tại chỉ thấy rậm rạp nhìn không ra là cái gì. Lão phu nhân nghĩ như thế nào thêu thùa may vá, hiện tại trong phủ có tú nương, ngài cần cái gì nói các nàng là được. Lão phu nhân ngẩng đầu, cười làm hai người ngồi xuống, từ từ giải thích. Mấy ngày nay nhàn vô cùng, hồi lâu không có động qua kim chỉ, cái này vẫn là nhiều năm trước không có thêu xong, hôm nay Giang Mụ Mụ thu thập ngăn tủ tìm ra, hứng thú liền tự thêu một chút, vốn chính là tống cổ thời gian, cần gì giao cho tú nương. Nghiêng người nhìn Chu Lộ, thân thể bà ngươi khỏe không? Thượng thư phủ có ba hài tử, thời điểm Chu Lộ vội không thiếu đem người đưa qua Liên Thị, có hài tử nghỉ ngơi không tốt là chuyện thường. Thân mình bà rất khỏe, mấy ngày nay không tiện trở về vấn an ngài, hôm nay thời điểm con ra cửa nhắn theo, nói chờ xong mấy việc vặt vãnh liền qua thăm ngài. Liên Thị ở trước mặt lão phu nhân nói chuyện không có cố kỵ, cái gì đều dám nói. Chuyện phiên đơn giản chính là chuyện Tần Trạch, Tần Hoài xảy ra chuyện ảnh hưởng mất mặt chính là Tam Phòng, hầu phủ không có lão hầu gia, Tần Nguyên chính là đệ đệ Tần Hoài, trưởng huynh như phủ. Người ngoài nói Tần Nguyên đắc thế sau liền mặc kệ Tần Hoài, lời có bao nhiêu khó nghe, Liên Thị ở trong phòng không thiếu mắng chửi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhân hơi chút tưởng tượng cũng minh bạch, vừa rồi nghe Giang Mụ Mụ nói Tần Hoài, dù sao cũng là đệ đệ lão hầu gia, lão phu nhân nhìn về phía Lê Uyển. Chuyện nhị thúc người có nghe nói sao? Lê Uyển gật gật đầu, tiến lên một bước thu kim chỉ trong tay lão phu nhân. Đã nhiều năm thêu, kim chỉ đều đã ố vàng, không đủ, kiểu dáng hoa văn còn tính mới mẻ độc đáo, trả lời. Tam thúc đem chuyện nhị thúc xử trí thỏa đáng, lão phu nhân yên tâm đi. Thời điểm Chu Lộ đi nói lên việc hôn nhân Tần Mục Cánh, lão phu nhân suy nghĩ một lát, trong lòng đích xác có một người tốt tuyển, bất quá bởi vì một sự kiện, hiện tại còn chưa đề thân, Chu Lộ vừa đi, lão phu nhân gọi Lê Uyển vào trước mặt. Người cảm thấy Tam tiểu thư Hưng Nhạc hầu phủ như thế nào? Tiết Nga bị Lưu Tấn Nguyên lừa sao vẫn luôn không có ra khỏi cửa hầu phủ? Lê Uyển ấn tượng đối với nàng chỉ có một từ ngốc, ở nội trạch tâm tư quá mức đơn thuần, bất quá người Tần gia đơn giản, đại phòng có Chu Lộ lớn nhất, áp lực nhị phòng không lớn, tính tình Tiết Nga cũng thích hợp. Lần trước Tiết lão phu nhân ở trong cung cũng coi như giúp đỡ nàng một phen, Lê Uyển không biết ý tứ lão phu nhân có phải đem trả nhân tình hay không. Lòng có nghi ngờ. Hưng Nhạc hầu phủ có thể không đáp ứng hay không? Rốt cuộc Hưng Nhạc hầu phủ có tước vị, Tần Nguyên có thực quyền, Tần Mục Trang cùng Tần Mục Cánh còn không có tham gia khoa cử, sợ là Hưng Nhạc hầu phủ sẽ trương mắt. Lão phu nhân nghĩ nghĩ, cái này không vội, ngày mai đi Tĩnh Khang Vương phủ uống rượu, ngươi nghĩ biện pháp hỏi ý tứ Tiết phu nhân một chút. Hưng Nhạc hầu phủ ở kinh thành danh vọng còn tính không tồi. Không giúp đỡ bất luận một cái vị hoàng tử nào, tuổi tác nàng cùng Tiết phu nhân tương đương, tuổi trẻ nói chuyện dễ hơn, bằng lòng hay không xem tình yêu thương con cái nàng thôi. Lê Uyển đồng ý, chạng vạng Chu Lộ đi rồi, Lê Uyển đem người đưa đến cửa, lại trở lại trong phòng lão phu nhân. Lão phu nhân hồ nghi liếc mắt nhìn nàng một cái, cho rằng nàng cùng Tần Mục ẩn nháo mâu thuẫn, phân phó Giang Mụ Mụ chuẩn bị nhiều bị món đồ ăn. Trước khi dùng cơm, Tần Mục ẩn tới, trong tay mang theo hộp đồ ăn, mở ra nhìn Lê Uyển nói. Lý Mụ Mụ nói canh này là sư phó Dược Thiện phân phó buổi sáng bắt đầu hầm, hầm ra chỉ có một chén, qua đêm uống không tốt, ta liền xách theo tới. Mày Lê Uyển co chặt, lão phu nhân còn có cái gì không rõ, khi còn nhỏ Tần Mục ẩn điều trị thân mình một đoạn thời gian cũng không ai dám đắc tội hắn, hỏa khí thật sự lớn, chờ sư phó Dược Thiện đi rồi tâm tình hắn mới bình phục lại. Nếu lấy lại đây rồi con liền uống đi, ngẫm lại cũng có một chuyện như vậy, khi còn nhỏ Mục ẩn bóp mũi uống, con muốn học hắn uống không không, khó chịu một trận lúc sau thì tốt rồi. Khóe môi Lê Uyển cong lên. Rất khó tưởng tượng khuôn mặt lạnh Tần Mục ẩn, tình hình vừa bóp mũi vừa uống canh, đặc biệt bên cạnh Giang Mụ Mụ còn giám sát, cầm lấy chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương vị không tồi, chậm gì gì uống hết, lại nhìn Tần Mục ẩn, một bộ người thực đáng thương. Tần Mục ẩn không biết nên khóc hay cười. Nhưng nàng thật ra dũng cảm. Lê Uyển cười cười, trên mặt trắng nõn bỏ lên đỏ ửng. Yến hội Tĩnh Khang Vương phủ làm cực kỳ long trọng, hai trắc phi đồng thời vào cửa. Rất nhiều người đều tới, Lê Uyển cùng Chu Lộ đứng chung một chỗ, trong lén lút nói chuyện Tiết Nga Hưng nhạc hầu phủ, Chu Lộ không dám làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi lát nữa ta tìm bà nói, nếu người cảm thấy không tồi lại làm tính toán. Lê Uyển xuyên thân váy lụa váy dài mờ ảo, bên ngoài một tầng quần áo màu tím, ung dung nhu mỹ không mất quý khí, cả người nhìn qua lười biếng nhàn tản, Chu Lộ không khỏi tán thưởng. Nếu ta có dáng như ngươi thì tốt rồi. Lê Uyển cùng nàng nói chính sự, nàng lại không nói đàng hoàng. Lê Uyển quay mặt đi không để ý tới nàng. Qua dư quang, Thạch phu nhân một thân váy dài màu lam gót sen uyển chuyển nhẹ nhàng chậm rãi mà đến. Đảo mắt Lê Uyển nhíu lại, đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Tần phu nhân cũng ở, không nghĩ tới gặp được các ngươi tại đây, không có quấy rầy đi. Thạch phu nhân cười nhạt, Lê Uyển lại cao hứng không nổi. Bởi vì phía sau nàng còn đi theo một người. Cách chương.